Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bốn mùa trong một ngày, hoa nở khắp thành phố. Tôi nghe người ta khen Đà Lạt đẹp lắm. Hoa nở khắp thành phố, điều đặc biệt nữa là những đồi thông lộng gió càng làm cho thành phố này đặc biệt hơn. Chị Ngọc thấy tôi cố gắng căng mắt ra hai bên đường thì chị cười mà bảo: "Bây giờ không có thấy đâu em. Để một lát nữa sáng hẳn thì chị bảo thằng em Tuấn của nó đưa em đi chơi cho biết. Ở đây đẹp lắm. Khí hậu lại mát, nhất là những mùa hoa nở du khách lên tham quan tấp nập." Tôi mỉm cười đầy thích thú. Chúng tôi vừa đến cổng đang nghe tiếng la hét trong nhà ầm ĩ. Căn biệt thự màu trắng như là kiến trúc của Pháp hiện ra trước mắt của tôi. Nó đẹp thật nhưng có chút gì đó hơi lạnh lẽo. Nhất là nhìn nó dưới đám sương mờ ảo, vẻ âm u càng hiện rõ làm cho căn biệt thự thêm phần quái dị. "Tôi muốn cưới cô ấy làm vợ, tôi muốn cưới cô ấy làm vợ. Bà mau biến mất khỏi căn nhà này đi. Bố, mau buông mẹ ra, thả mẹ ra đi bố." Tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng van xin xen lẫn cùng với những tiếng bụp bụp nghe lên chói tai. Chị Ngọc quăng chiếc vali trên tay xuống đất chạy thẳng vào trong nhà. Nước mắt rơi lã chã, vừa chạy chị vừa gọi: "Mẹ ơi, con về rồi đây." Sư phụ liền chạy theo sau. Tôi nhặt chiếc vali lên mà chạy. Tôi nhận chiếc vali lên và chạy cũng sang lật đật vào nhà. Đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng đầy hãi hùng. Em chị Ngọc bị trói trên ghế, mẹ chị ấy nằm bất tỉnh ở dưới đất, mặt mũi tím bầm vì bị chồng đánh. Bên cạnh họ là người đàn ông cao tuổi ngoài 50, nhưng nhìn vẫn rất phong độ. Ông ta nghe tiếng của chị Ngọc thì liền quay trở lại, trên môi nở ra một nụ cười ma quái. "Mày là đứa nào lại đến đây nộp mạng hay sao?" Bên kia em của chị Ngọc hét lớn: "Chị ơi, chị mau đưa mẹ ra khỏi đây đi cấp cứu. Ông ta bị điên, đừng lo cho em." Chị Ngọc nhìn ba của mình một cách đầy căm phẫn. Người ba cô yêu thương và tôn trọng trước kia đã không còn. Trong thâm tâm của cô bây giờ, ông ấy như một con ác quỷ. Chị liền lao vào cứu mẹ cứu em thì liền bị sư phụ cản lại: "Cô mau đỡ mẹ của mình dậy. Tèo, con qua bên kia cởi dây trói cho cậu ấy, còn ông ta thì cứ để cho tôi lo." Chúng tôi gật đầu, ông ta ngẩng mặt lên trời cười ha ha, điệu cười như của một con ma từ khói âm vọng lại. Lúc này nó không phải là giọng của đàn ông nữa, thay vào đó là giọng nói đanh thép của một người con gái. "Lão già kia, người muốn chết thay sao? Kẻ nào dám phá cản trở việc của ta, ta sẽ giết hết." Sư phụ mỉm cười rồi bảo: "Người không còn mau xuất ra khỏi người đó, hay là để ta đọc chú thu phục." Đôi mắt của cô ta bắt đầu chuyển sang màu đỏ giận dữ, những dây máu nổi hiện rõ trên đầy khuôn mặt. "Đây là chồng của ta, ông ấy là chồng của ta. Ông ấy trước khi ngủ với ta và hứa sẽ lấy ta làm vợ. Các người mau ra khỏi đây, không đừng trách ta độc ác." Sư phụ liền hừ một tiếng rồi đáp: "Cô nhìn bà ấy xem, cô đánh người ta ra như vậy, trói con của người ta thế kia, nhập vào cơ thể chồng cô ấy và lấy đi ý chí. Như vậy đã đủ độc ác hay chưa? Hay là cô muốn giết chết bọn họ mới cho là ác?" "Lão già, người nói hay lắm, để ta xem người có tài cán gì." Sư phụ bảo chúng tôi hành động, người lại nhìn cô ta mà nói: "Cô có chịu xuất ra không hay là để ta niệm chú?" Cô ta ngoan cố không chịu nghe lời. Sư phụ đưa tay lên nhậm chú và ra vào đường quyền, lao tới trước mặt cô ta chỉ thẳng và hô lớn: "Xuất!" Ngay lập tức tôi thấy cô ta hét lên một cách đầy đau đớn và xuất khỏi người đàn ông này. Ông ta liền dùng mình một cái rồi cơ thể mềm nhũn ngã vật ra. Sư phụ chạy lại đỡ dìu ông ta nằm lên giường. Cô ta ôm đầu ngồi dưới đất. Sợ sư phụ tôi bắt lại cho nên cô ta nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài. Vọng lại một câu nói như thách thức: "Ta sẽ quay trở lại. Đây là nhà, đây là người đàn ông của ta, các người sẽ phải chết." Một cơn gió rít lên chói tai, từng lá cây bụi mù cuốn cô ta đi mất. Sư phụ bấm huyệt giúp ông ta tỉnh lại. Ông ta ôm đầu nhăn mặt kêu đau. Ngồi một lát ông ta tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn con gái. Nhìn cô chỉ tay vào chúng tôi rồi hỏi: "Ủa Ngọc, con về rồi sao? Bà không biết để bà ra bà đón, mà đây là..." Ngọc nhìn ba của mình lúc này lại thương xót, cô ngước đôi mắt đầy ngấn lệ: "Dạ, con vừa về đến đây. Đây là bạn của ba chồng con dưới thành phố. Họ muốn lên Đà Lạt nghỉ dưỡng ít ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net